Chương 1687, Bạt Cáo Lì, Cầu Thạ. Chương 1687, Bạt Cáo Lì Cầu Thạ. Làm gì Mí Lì ạ nhận được ý họa khẩn cấp triệu hoán mà trở về tới thời điểm, thời gian đã là đi tới sau nửa giờ. Tình huống gì trực tiếp từ bầu trời bay vào sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẩn xỉ ẩn gì Mí Lì ạ, lập tức liền hướng cùng với chính mình nữ bộ trưởng ý họa hỏi thăm. Có một tự xưng là nhận thức ngươi nam tử, tự ý xông vào sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẩn xỉ ẩn trong, ở ta theo chiến đấu của hắn trong, không phải cẩn thận phá vỡ tầng lầu khoảng cách, để hai người chúng ta rơi xuống tầng hầm ngầm hai tiểu thư trong phòng. Sau đó, ta liền thừa dịp hai tiểu thư theo đối phương chơi game thời điểm, từ bên trong chạy ra, phát động tạm thời ma pháp trận tới ức chế hai tiểu thư ra khỏi phòng làm hết phận sự ý họa đang ở hướng về gì Mí Lì ạ kể do cùng với chính mình sở kiến gây nên. Hả, như vậy chúng ta nhanh một chút chạy tới đi. Bất quá, có ai người tự ý xông sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn đâu còn đúng một cái loài người nam nhân gì Mí Lì ạ cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì, ở trong ảo tưởng, sở hữu có thể xông vào sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn đến, vẫn có thể cùng mình nữ bộ trưởng đánh một trận mà không bại nam tử, nhất là đúng loài người nam tử cơ hồ là khó có thể tìm được. Mà nếu như là một cô gái nói, như vậy tuyển trạch liền có rất nhiều lựa chọn. Không sai, gật ký liền đúng như vậy một người tồn tại, cường đại yêu quái cùng nhân loại, hầu như đều là phái nữ nhân vật. Cái này không biết có phải hay không là bởi vì thành lập gần kỳ một người một yêu quái, đều là phái nữ duyên cớ đi, hay hoặc giả là có càng ra sâu tầng thứ nguyên nhân. Nhưng nói chung, dĩ Mỹ Lì ạ vắt hết ra sức suy nghĩ, cũng là thật không ngờ gần kỳ trong, rốt cuộc là kia một cái nhân loại nam tử ủng có như vậy năng lực. Mà ở cái này một cái thời điểm, nàng rốt cục nhớ lại trương tưởng tới. Sẽ không phải là hắn chứ gì Mỹ Lì ạ không khỏi nhớ lại trương tưởng tới. Bởi vì, ở trong trí nhớ của nàng, trương tưởng đúng nàng Yui vừa gặp phải một cái có cường đại năng lực tồn tại nhân loại. Hơn nữa, mỗi một lần gặp lại thời điểm năng lực, đều sẽ tăng vọt một cái cấp bậc. Ở lần gần đây nhất gặp nhau thời điểm, nàng thậm chí phát giác chính mình kia quấy rầy vận mạng năng lực, đều có điểm quấy rầy không đến trương tưởng. Vậy, đúng thực lực cường đại tới trình độ nhất định, chạm tới quy tắc duyên cớ. Mà bọn họ lại là có tiếp cận một đoạn thời gian không muốn gặp, thực lực có thể đạt được loại nào trình độ thật vẫn rất khó nói. Mà nghe gì Mí Lì ạ nói nhỏ, bên cạnh ý họa tựa hồ là phát ra. Đại tiểu thư, là ai đâu lẽ nào, thật là ngươi nhận biết người sao? Ý họa mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Bởi vì, căn cứ nàng quan sát, lấy đại tiểu thư cái này một loại hành động tiểu hài tử khí, sở hữu kinh dị thân thể năng lực cùng vô tận lòng hiếu kỳ tính cách, muốn cùng nhân loại làm bạn kia đúng căn bản liền không thể sự tình. Có thể đi, chúng ta nhanh một chút chạy tới đi. Dĩ Mỹ Lì ạ trên mặt của toát ra một tia thần sắc lo lắng tới. Sau đó, nàng rất nhanh địa phiến di chuyển cánh, ở thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong lấy một loại tốc độ thật nhanh hướng về phòng ngầm dưới đất phương hướng bay lượn đi. Mà ở bên cạnh nàng, ý họa cũng là phát động tốc độ thời gian trôi qua lực lượng, để cho mình đi theo dĩ Mỹ Lì ạ tiến độ. Bất quá, đang đuổi theo lấy thời điểm. Nàng trên mặt của cũng là lộ ra một chút đau lòng thần sắc tới. Đại tiểu thư, đã là đi qua nửa giờ. Căn cứ lấy dĩ vãng từng trải, sợ là hai tiểu thư đã là đưa hắn cho không có ý tứ. Đại tiểu thư ý họa nói đến đây, trên mặt lộ ra xấu hổ cùng áy náy thần sắc tới. Bởi vì, đây là bởi vì của nàng sai lầm chỉ có phát sinh sự tình. Bất quá, nàng cũng không phải là đang vì lấy trương tưởng khả năng đã là... Giống như tiểu hùng như vậy bị bóp vỡ mà ở ấy này lấy. Mà là đang vì mình không có làm hảo nữ bô cờ dáng dấp công tác, còn có phụ đại tiểu thư kỳ vọng mà ở ấy này lấy. Bất quá, khi nàng nói ra xin lỗi thoại ngữ tới thời điểm. Dĩ Mỹ Lì ạ trên mặt của tuy là vẫn có thần sắc lo lắng, nhưng nàng trên mặt của ngược lại là lộ ra an ủi nụ cười tới. Không cần lo lắng, nếu như là hắn, chắc là có thể kiên trì đến chúng ta đến. Ta sợ đúng. Phở lản giờ dễ sẽ chạy đến. Nếu như là chạy ra ngoài nói, nhất định sẽ dẫn phát sóng gió rất lớn. Dĩ Mỹ Lì ạ trên mặt của, hướng về ý họa phương hướng lộ ra một tia nụ cười an tâm tới. Mà đồng thời, các nàng cũng là đến rồi trong tầng hầm ngầm, hướng về cuối lối đi một gian to lớn phòng ốc phương hướng vọt tới. Lúc này, thất thải sóng lớn, còn có một tầng nước chảy vậy lồng bảo hộ, đang xuất hiện tại nhà bên ngoài. Mà ở trong phòng bên ngoài, còn đứng một cái sắc mặt hơi có chút thương bạch, có tóc dài màu tím, cùng với một đôi con mắt màu tím, hai tay còn đang cầm một quyển tản ra nội liễm ma pháp ba động ma đạo thư, đầu mang một cái có ý ưu é lượng trang sức mũ thiếu nữ. Là vâng đúng ạt cáo lì sao gì mì lì ạ kêu phòng ốc ở ngoài thiếu nữ tên một tiếng. Ma ý họa trên mặt của, cũng là lộ ra yên tâm biểu tình tới. Xem ra, hai tiểu thư còn cũng không thoát khỏi đi. Ý họa trên mặt của cũng là lộ ra yên tâm biểu tình tới. Bởi vì, tuy là dĩ mì lì ạ hai tỷ muội đúng cổ xưa vạm hải quý tộc, cùng với có thực lực cường đại nguyên nhân, đúng cũng không sợ dương quang hòa tỏi, còn có thập tự giá thế nhưng, các nàng cũng là còn có một cái không còn cách nào vượt qua khuyết điểm. Đó chính là, vạm hải thì không cách nào lướt qua lưu động nước. Do vì vạm hải đúng đầu cùng trái tim không bị hoàn toàn phá hư, liền không phải sẽ tử vong, là ở vào một loại tuyệt đối bất động trong cha nở dê tha im mà lưu động thủy, đại biểu cho lại đúng sinh mệnh cùng thời gian trôi qua. Vì vậy vạm chỉ có không còn cách nào vượt qua nước lưu động bản nhân lý giải bất quá, nghe ý họa thoại ngữ, bắt cáo lì trên mặt của cũng là lộ ra một tia thần sắc cổ quái tới. Không phải trốn không thoát đến, mà là sự thật ngay cả chạy trốn đều không thể làm được. Bắt cáo lì nói làm cho không người nào có thể hiểu cổ quái ngôn ngữ. Ừ ngươi nói là ý gì ý hòa mặt trên lộ ra thần tình nghi hoặc tới. Chính các ngươi xem đi. Bắt cáo lì trên mặt của vẫn duy trì thần sắc cổ quái, tay trái một điểm trước mặt ma đạo thư, cũng là đem trước mắt bao vây lấy cả một căn phòng thủy mạc cho hủy bỏ rớt, lộ ra khỏi phòng tới. Mà đồng thời, đang ở tầng kia thủy mạc sau khi biến mất, mọi người cũng là nghe được từ trong phòng, tựa hồ là chuyển ra gì gì đó thanh âm tới. Chỉ bất quá. Những thanh âm kia cũng không phải là các nàng trong dự liệu chiến đấu thanh âm, mà như là cầu xin tha thứ thanh âm. Mà đồng thời, dĩ mỹ lì ạ cũng là đẩy cửa ra hai bên, lộ ra trong đó tràng cảnh tới tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.